Chương 518, kiểm kê chiến lợi phẩm. Chương 518, kiểm kê chiến lợi phẩm. Tiểu gia hỏa dị thường hoạt bát, bị Lục Vũ cào xuống, cũng không chịu trung thực đứng ở trong lòng Lục Vũ, veo một lần liền chạy trốn ra ngoài, sau đó ngay tại Lục Vũ trong tính thất vung vui mừng khắp nơi tán loạn. Chỉ là tiểu gia hỏa tốc độ thật sự là quá nhanh, nếu là người bình thường, cũng chỉ có thể thấy được trong tinh thất một đạo màu xám bóng dáng đang nhanh chóng di động, liền một chút thanh âm cũng không có, nhìn thời gian lâu dài liền con mắt đều muốn hoa, không biết còn tưởng rằng là cái quỷ gì mị đó. Lục Vũ nhìn thú con hoạt bát bộ dáng, rất là kinh ngạc, lập tức lại toát ra như vẻ. Thái Hoa cung tuy không nhỏ, phương viên hơn 1000 trượng, thế nhưng đối với thú con như vậy thần thú hậu duệ, lấy hắn tốc độ di chuyển, Thái Hoa cung hay là quá nhỏ chút, thời gian dài, tự nhiên sẽ cảm thấy chán lệch ra. Hiện giờ này tĩnh thất tuy nhỏ hơn, thế nhưng bởi vì mới lạ, thú con ngược lại càng thêm hưng phấn. Xem ra là chính mình đưa hắn nhốt tại Thái Hoa cung quá lâu, đối với thú con như vậy thần thú hậu duệ, như thế đối đãi là có chút tàn nhẫn. Xem ra sau này có phải hay không muốn đem nó phóng xuất hít thở không khí, chỉ là tiểu gia hỏa này nhìn tính tình thật sự là dã vô cùng, cũng không biết đưa hắn thả sau khi ra ngoài hội dã thành sinh bộ gian nở dê na ho, có thể hay không cho mình gặp rắc rối. Hắn có thể không có bao nhiêu thời gian cả ngày chú ý thú con tình huống. Lần nữa nhìn thoáng qua thú con không thấy chút nào tốc độ thân ảnh, Lục Vũ hơi trầm ngâm một chút, không có đem thú con thu vào Thái Hoa cung, để cho nó ở bên ngoài chơi một hồi. A sau đó Lục Vũ bắt đầu từ Thiên Nguyên động thiên bên trong đem nhiều lần cũng không có kiểm tra qua chiến lợi phẩm lấy ra xem xét. Lần trước thấy được thú con, lại không có lần nữa xem xét còn lại đồ vật, lần này phản công ma vực đại chiến lần nữa bạo phát, có thu hoạch được một nhóm lớn chữ vật trang bị. Hiện tại vừa vặn thừa cơ xem xét một phen. Những cái này nhẫn chữ vật tử bên trong tối đa hay là các loại tài liệu, tiếp theo là tiên ngọc, cuối cùng mới là linh đan cùng pháp khí pháp bảo, cá biệt giàu có một chút còn có thể tìm đến một ít đặc biệt vật phẩm khác, trong đó Lục Vũ liền từ giữa phát hiện vài món không trọn vẹn pháp bảo, hơn nữa những cái này pháp bảo đều là hình thể to lớn, tài liệu lại càng là cực kỳ hi hữu thậm chí hiếm thấy, không cần hao tâm tổn trí phỏng đoán, Lục Vũ là có thể nghĩ đến, nhưng cái này không trọn vẹn. Bảo vật khẳng định đều là từ thần ma chiến trường di tích, cũng chỉ có cái địa phương kia mới có thể sản xuất đủ loại thể tích to lớn pháp bảo. Hơn nữa những cái này pháp bảo khẳng định đều là phẩm bậc thấp nhất, uy lực nhỏ nhất, bởi vì Lục Vũ tuyệt đối không tin, có người nào đó vận khí có thể nghịch thiên đến tại thần ma chiến trường di tích chỗ sâu trong đi dạo một vòng, sau đó bình yên vô sự trở lại. Lúc trước hắn chỉ là ở ngoại vi chi địa dừng lại như vậy một ít thời gian, đều mấy lần thiếu chút nữa chết ở bên trong. Đây còn có Thiên Nguyên động thiên bực này động thiên pháp bảo dưới sự trợ giúp mới lấy được kết quả. Những cái kia ma tu dù cho có chút quỷ dị thủ đoạn, đối mặt thần ma chiến trường di tích bên trong những cái kia thượng cổ thậm chí càng thêm lâu dài thái cổ thần ma đại chiến còn sót lại đại chiến uy lực còn lại cũng là không có chút nào tác dụng. Bất quá chẳng quản những cái này không trọn vẹn pháp bảo cũng đã uy lực mất hết, thế nhưng Lục Vũ lại vô cùng thích, những vật này tài liệu thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hắn không cần những cái này pháp bảo hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ cần những tài liệu này như vậy đủ rồi. Lại nói cho dù những cái này pháp bảo hoàn hảo không tổn hao gì, hắn cũng chưa chắc dùng, thượng cổ thời điểm tu luyện phương pháp cùng hiện nay đại hữu bất đồng, ngự sử phương pháp tự nhiên cũng một trời một vực, mặc dù có thể sử dụng cũng chưa chắc có thể phát huy ra ít nhiều uy lực, ngược lại không bằng hắn bản thân tài liệu tới chân quý. Lần trước Lục Vũ tại thần ma chiến trường di tích bên trong cũng là nhận được một ít bảo vật, bất quá khi đó trong lòng của hắn phẫn nộ, trong nội tâm kích thích muốn trở về tìm ma tu báo thù, tuy lấy được một ít ở bên ngoài hiếm thấy bảo vật, nhưng là không có dùng như thế nào tâm tìm kiếm, đều là tại trên đường trở về phát hiện. Bây giờ nhìn đến những cái này không trọn vẹn pháp bảo, trong lòng của hắn không khỏi đối với thần ma chiến trường di tích bên trong bảo vật lần nữa động tâm. Chỉ là động tâm quý đồ vật, Lục Vũ vẫn có tự mình hiểu lấy, thần ma chiến trường di tích cho dù là thông thiên cảnh tu vi sau khi đi vào, có thể hay không còn sống xuất ra cũng là không biết bao nhiêu, hắn một cái liền quy chân cảnh cũng không có đến hóa thần cảnh tu sĩ, thật sự là không nên tái khởi lòng tham. Suy nghĩ thật lâu, Lục Vũ mới đưa trong nội tâm nổi lên tham niệm đè xuống, nhắm mắt hảo hảo thể ngộ trong chốc lát, lúc này mới mở mắt ra. Hai canh giờ, Lục Vũ rốt cục đem tất cả bảo tồn chữ vật loại bảo vật đều thanh lý xuất ra, trong đó chỉ là các loại tài liệu, chất đống đến Thiên Nguyên động thiên bên trong cũng có thể hình thành từng tòa như ngọn núi quy mô. Thế nhưng càng thêm dễ làm người khác chú ý hay là kia làm cao có trăm trượng tiên ngọc sơn. Tài liệu các loại còn cần chỉnh lý, tiên ngọc lại không có đánh như vậy khác nhau, tuy cũng có hạ phẩm trung thượng phẩm chi phân, thế nhưng càng nhiều còn là hạ phẩm tiên ngọc, mà chỗ này trên trăm trượng cao tiên ngọc sơn chính là hạ phẩm tiên ngọc tập hợp mà thành, nó số lượng không dưới 10 tỷ, mấy chữ này thật sự là có chút kinh khủng. Mặc dù lấy Lục gia hiện tại hiện giờ tài phú, cũng không có như vậy rất nhiều tiên ngọc tồn kho. Tiên ngọc loại vật này đối với Lục Vũ mà nói có chút có cũng được mà không có cũng không sao cảm giác. Thế nhưng Lục Vũ biết, những cái này tiên ngọc tuy không ít, nhưng đến ngoại vực chi địa, tiên ngọc tiêu hao lượng hội gia tăng mãnh liệt, nếu là không có bổ sung, cũng căn bản duy trì không được bao lâu. Bởi vì đối với toàn bộ tu luyện giới tu sĩ mà nói, tiên ngọc đều là một loại hàng ngày tu luyện cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm, là tài nguyên cũng là giao dịch tiền tệ, là mỗi một ngày đều muốn tiêu hao. Mà với tư cách là Lục gia nhân vật đầu não, duy trì một cái cơ nghiệp, mỗi ngày tiêu hao tiên ngọc đều là một cái thiên văn số tự, 10 tỷ số lượng mặc dù nhiều, nhưng đối với tuổi tác đã trăm năm ngàn năm ký tu sĩ mà nói, cho dù không là cái gì. Đem những vật này chỉnh lý xong, Lục Vũ bắt đầu vì kế tiếp luyện đan sự tình chuẩn bị, ra lâm ra, Tạ gia cũng thông qua Tạ Thanh Niên phát ra luyện đan thỉnh cầu, kể từ đó, tần nhan chân nhà Bắc Thần Tông cũng không nên rơi xuống, bởi vậy lần này luyện đan nhất định là muốn luyện chế không ít linh đan xuất ra. Đồng thời hắn còn muốn chuẩn bị cho tự mình đầy đủ linh đan, đến ngoại vực, tình huống như thế nào vẫn chưa biết được, hành trình có thuận lợi hay không cũng không nhất định, có cơ hội hay không cùng thời gian luyện đan cũng là không biết bao nhiêu, cho nên làm nhiều một ít chuẩn bị luôn là hảo. Còn có một ngày chính là Thiên Tôn Điện tiệc ăn mừng, Lục Vũ tự nhiên không có khả năng lúc này khai lò luyện đan, thế nhưng trước làm chút kế hoạch cùng chuẩn bị lại là đầy đủ, chỉ cần hắn muốn luyện chế linh đan nếu là có cái gì tài liệu chưa đủ, hiện tại liền có thể truyền ra tin tức để cho gia tộc hỗ trợ thu thập. Cứ như vậy, Lục Vũ lần nữa tại trong tĩnh thất ở một thiên, thẳng đến ngày hôm sau sắc trời vi lượng, rồi mới từ tĩnh thất xuất ra. Lục Vũ cũng không thông báo những người khác, lần này Thiên Tôn Điện hành trình hắn có thể hoàn toàn đại biểu Lục gia tự chủ làm việc, đại diện toàn quyền, điểm này không có bất kỳ người nào hội hoài nghi. Vòng trời phía trên, Thiên Tôn Điện khổng lồ cung điện bầy phảng phất một tòa không trung đại thành, tán phát này vô tận uy nghiêm cùng hào quang. Vô số lần đầu tiên thấy được Thiên Tôn Điện tu sĩ đều biết bị chấn kinh tột đỉnh, kích động không hiểu. Lần này Thiên Tôn Điện đại tiệc thiên hạ, rất nhiều không có cái gì danh khí lại lập nhiều đại công tu sĩ đều có cơ hội tới đến Thiên Tôn Điện, tự nhiên cũng làm cho Thiên Tôn Điện đích hình dáng bại lộ tại người trong thiên hạ trong mắt. Hào hùng vĩ Thiên Tôn Điện, quả nhiên, có thể uy áp toàn bộ thiên đô Thiên Tôn Điện so với trong tưởng tượng còn muốn hùng vĩ rất nhiều, cho rằng cái lần đầu tới đến Thiên Tôn Điện tu sĩ thán phục không thôi nói. Ừ. Tuy ta đã sớm biết Thiên Tôn Điện là một tòa cung điện to lớn bầy, thế nhưng này có thể thời gian vô hạn tiếp cận thông thiên linh bảo động thiên cấp pháp bảo, có thể luyện chế ra bực này pháp bảo Thiên Tôn thực lực, liền có thể nghĩ. Tuy hiện tại thất đại gia tộc ba đại tông môn cũng vô cùng lợi hại, thế nhưng bàn về nội tình, cùng Thiên Tôn Điện so sánh hay là kém không ít được rồi, hay là nhanh chóng vào đi thôi, nếu là đi trễ, sợ là không có hảo châu ngồi. Một đám tu sĩ nhanh chóng xẹt qua thiên không, mang theo đả cờ bị hệ tờ đột quang. Giống như lưu tinh từ thiên không bên trong hướng về Thiên Tôn Điện rơi đi. Đặt ở lúc khác, Thiên Tôn Điện phụ cận trong vòng ngàn dặm chi địa đều là không cho phép phổ thông tu sĩ tùy ý tiến gần, một khi bị phát hiện, đều muốn chịu Thiên Tôn Điện trừng phạt, cho nên Thiên Tôn Điện uy danh mặc dù tại Thiên Đô ở trong truyền lưu vô số năm, thế nhưng chân chính gặp qua Thiên Tôn Điện tu sĩ hay là cực thiểu số. Lần này Thiên Tôn Điện đại tiệc thiên hạ, coi như là một lần Thiên Tôn Điện thu phục Thiên Đô tu sĩ một cái cử động. Lại càng là đối mặt tất cả thiên đô tu sĩ cùng thế lực một lần thế lực biểu hiện ra. Lục Vũ mang theo mấy cái tùy tùng, trực tiếp từ trong hư không dẫm trận tại chỗ, xuất hiện ở Thiên Tôn ngoài điện trong hư không. Hiện giờ hắn tu vi càng tinh thâm, mang người cũng có thể tiến hành không gian di động, mà hoàn toàn không cần lo lắng gặp nguy hiểm, hoặc là chân nguyên pháp lực bất lực. Chỉ là cái này thủ đoạn tuy cao minh, thế nhưng tại thanh thế trên lại có vẻ có chút không có tiếng tăm gì, nếu không phải đặc biệt chú ý, có rất ít người hội chú ý tới. Có thể hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi kinh hô, trong đó bầu trời xa xa bên trong một tòa to lớn hành cung từ chân trời khoan thai mà đến, trong mắt nhiều cũng có thể thấy rõ ràng phía trên đang có người ở trong đó nhẹ nhàng, du dương tiếng nhạc thật xa liền truyền vào bên này tu sĩ trong thai. Đây là người nào, lớn như vậy phái đoàn có người kinh hô một tiếng. Hừ, kiến thức nông cạn, đây là thiên đô thất đại thế gia một trong giang gia tuyệt ảnh thần cung, chính là một kiện vượt qua hư không pháp bảo cấp bảo vật. Bên trong bao hàm mấy trăm trượng không gian, cắt lực phòng ngự vô cùng cường đại, một vị kiến thức rộng rãi thiên đô tu sĩ vẻ mặt hâm mộ mà nhìn bay tới Tuyệt Ảnh Thần Cung, khinh thường nói: "Tuyệt Ảnh Thần Cung, danh tự thật sự là ba khí, nghe danh tự liền biết, Tuyệt Ảnh Thần Cung này tốc độ tất nhiên nhanh đến cực điểm, bằng không như thế nào không phụ lòng Tuyệt Ảnh danh xưng là đúng vậy, Tuyệt Ảnh Thần Cung này tốc độ tại toàn bộ thiên đô cũng là cao cấp nhất, giang gia quả nhiên không hổ là thiên đô cực hạn tu luyện thế gia." Lúc này Tuyệt Ảnh Thần Cung đã bay đến chỗ gần. Tuy giang gia thực lực phi phàm, thế nhưng đang đến gần Thiên Tôn Điện về sau tốc độ cũng lập tức chậm. Lại, thật thậm chí tại đi đến trăm dặm chi địa thời điểm, Tuyệt Ảnh Thần Cung trực tiếp liền ngừng. Lấy Thiên Tôn Điện uy danh cùng Thiên Tôn Điện cái này vô hạn tiếp cận thông thiên linh bảo cấp pháp bảo trước mặt, Tuyệt Ảnh Thần Cung căn bản không tính là cái gì, người giang gia cũng căn bản không dám biểu hiện ra cái gì bất kính.